Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 719, chương 45, Giảo Nguyệt. Scout tự nhiên không có khả năng nói đến là đến, cùng Trần Binh đánh người thiếu đi chỉ có thể bị ngược. Tụ tập nhân thủ cùng đi đường cần thời gian cũng không ít. Nhưng Trần Binh vẫn là bị ngăn lại, ở trong game. Hội tiềm hành kỹ năng người chơi số lượng cũng không ít. Biết Trần Binh có loại hình tiềm hành năng lực, Scout lưu lại người bên trong, mang tới, đánh dấu quyển trục. Đánh dấu quyển trục hiệu quả là tại 5 phút đồng hồ thời gian bên trong, nhường bị đánh dấu người lại phát ra một cỗ đặc thù hào quang nhỏ yếu. Chuyên môn dùng để đối phó tiềm hành kỹ năng, bất quá đánh dấu quyển trục hết sức hy hữu. Bình thường người chơi trên tay không có, đại công hội trên tay có, nhưng cũng sẽ không tùy tiện dùng. Tìm tới Trần Binh về sau, truy tung Trần Binh người chơi, dưới sự chỉ huy của Scout, đối Trần Binh dùng đánh dấu quyển trục, nhưng Trần Binh không cách nào lặng yên rời đi. Nhưng Trần Binh cản lại, cũng không phải là bởi vì đánh dấu quyển trục, bị đánh dấu về sau. Trần Binh nếu là thoát khỏi kỳ tích chi hải người, Scout đồng dạng chỉ có thể dương mắt nhìn. Kỳ tích chi hải người nhất định phải đuổi theo Trần Binh, mới có thể không khiến cho hắn chạy mất. Trần Binh tất nhiên là rất thẳng thắn muốn tiêu diệt kỳ tích chi hải truy binh, không muốn cùng kỳ tích chi hải người dây dưa. Đây không phải Trần Binh sợ bọn hắn, mà là Trần Binh biết sau lưng còn có số lượng không ít xương thú, bị kỳ tích chi hải người vây lên là chuyện nhỏ, nhưng bị xương thú đuổi theo, đó là muốn mạng. Dùng lôi đình thủ đoạn, Trần Binh tốc độ cao đánh chết mấy cái kỳ tích chi hải truy binh. Nhưng Trần Binh nhưng vẫn là bị ngăn lại, ngăn lại hắn, không phải kỳ tích chi hải mặt khác thành viên, mà là một cái Trần Binh hoàn toàn không nghĩ tới người. Ngân Nguyệt Pháp Sư Tristana, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được ngươi, thật sự là tự nhiên chui tới cửa. Tristana nhàn nhạt nhìn Trần Binh, cũng không sợ Trần Binh chạy trốn. Một ngày trước, Trần Binh hoàn toàn không phải nàng đối thủ, chỉ là sau một ngày, lại càng không có cái gì khác biệt. Thật sự là xảo a. Tristana, ngươi làm sao cũng tới nơi này? Chúng ta có thể tại đây loại địa phương quỷ quái gặp nhau, thật sự là hữu duyên. Trần Binh cười khan nói, nhưng cũng không dám loạn động. Tristana sức chiến đấu hắn đã lĩnh giáo qua, mặc dù hắn tại quỷ trong trấn bộ khu vực một hơi thăng lên mấy cấp, nhưng khoảng cách Tristana cấp 50, chênh lệch vẫn còn một dạng to lớn. Là hữu duyên, có thể bắt được ngươi trở về, ta lần này liền không uổng công. Tristana gật gật đầu. Tristana, chính sự quan trọng, bắt ta không vội, ta cũng sẽ không chạy. Trần Binh cười đùa tí tưởng nói. Vừa nói, Trần Binh một bên nhịn không được nhìn coi sau lưng. Trước đó hắn lo lắng những cái kia xương thú theo đuổi hắn, nhưng hắn bây giờ lại là chờ lấy những cái kia xương thú đến cứu mạng. Tristana bị hắn hố một lần, hắn nghĩ lại dùng cái hố Tristana gần như không có khả năng. Duy nhất chỉ có thể hy vọng xương thú đuổi theo, gây ra hỗn loạn, hắn tốt thừa cơ chạy trốn. Bắt người chính là chính sự. Nói đi, nơi này thủ vệ đi nơi nào? Có phải hay không lại bị ngươi giết? Tristana lại là nghiêm sắc mặt, bắt đầu thẩm vấn Trần Binh. Thủ vệ? Quỷ này trấn từ đâu tới thủ vệ? Trần Binh ngẩn người, có cỗ dự cảm không tốt. Hừ, làm sao không có thủ vệ? Quỷ trấn nơi này có 2 chi thủ vệ đội thường trú, tổng cộng 12 cái thủ vệ. Bọn hắn ở nơi đó, người nhất liền lập tức nói cho ta rõ. Tristana hừ lạnh một tiếng, chậm rãi hướng Trần Binh đi tới. Không phải nghĩ trước tiên biết những thủ vệ kia tin tức, nàng đã trực tiếp ra tay giết Trần Binh. Không liên quan chuyện ta a. Khi ta tới nơi này đã có rất nhiều người, căn bản cũng không có thủ vệ cái bóng. Trần Bình vội vàng kêu oan, này nồi hắn cũng không khiêng, ngoại trừ ngươi, người khác ở đâu là những thủ vệ kia đối thủ, xem ra là ngươi giết bọn hắn, ta không có nhìn lầm, ngươi còn chạy tới phong ấn bên trong đi, chỗ kia ta đi qua mấy lần, nhớ rõ nơi đó khí tức. Chisana mắt bốc sát khí, ngữ khí băng lãnh, thật không phải ta ra tay. Đúng, nhất định là nữ nhân kia. Một cái mã khắc tân lang thang thương nhân. Nàng hội ban phát nhiệm vụ, nhường người mạo hiểm đánh giết thần thủ. Ngươi không tin, có thể hỏi quỷ trấn chung quanh người mạo hiểm. Bọn hắn đều có thể làm chứng. Thấy không ổn, Trần Bình vội vàng kéo còn chưa từng gặp mặt mã khắc tân đi ra cõng nồi. Trên thực tế, Trần Bình không cho rằng đó là cõng nồi. Chistana không có nói láo. Mã khắc tân tuyệt đối là giết thủ vệ người. Mã khắc tân, Chistana lông mày nhíu một cái. Danh tự nàng hết sức lạ lẫm. Tìm được, tại đây bên trong. Nhưng vào lúc này, một đám mấy trăm người giờ bó đuốc. Hướng Trần Bình cùng Chistana lao đến. Các ngươi là ai? Thấy Skull dẫn người nắm nàng và Trần Bình đều là vây lại. Chistana nhíu mày hỏi. Chistana khí thế bất phàm. Skull vụng trộm dùng trinh sát kỹ năng tra xét Chistana tin tức. Sau đó trong lòng run lên. Tôn kính Chistana đại nhân. Chúng ta là căn cứ Sô thành lệnh truy nã. Theo đuổi tập kẻ xâm nhập này. Chúng ta mấy trăm đồng bạn hoa bỏ ra rất nhiều sức lực mới tìm được hắn. Hy vọng Chistana đại nhân có thể đem hắn giao cho chúng ta. Skull tôn kính nói ra. Quỷ trấn phụ cận có phải hay không có một cái gọi là mã khắc tân nữ nhân. Nàng cho các ngươi ban phát đánh giết thần thụ nhiệm vụ. Chistana không để ý Skull thỉnh cầu. Mà là hỏi. Mã khắc tân. Thật có lỗi. Chistana đại nhân, chúng ta là vì truy nã nhiệm vụ mới truy tới nơi này. Chưa nghe nói qua phụ cận có hay không người này. Đến mức đánh giết thần thụ nhiệm vụ, càng là hoàn toàn không biết được. Skull kiên định lắc đầu. Sớm tại đi vào quỷ trấn, cùng mã khắc tân gặp nhau. Tiếp vào nhiệm vụ lúc, Skull liền thấy nhiệm vụ này có gì đó quái lạ. Lúc này Chistana tra hỏi. Nếu là hắn thành thật trả lời, vậy trước kia trò chơi liền thật là trắng chơi. Chistana nghe, liền đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Trần Bình. Ta đi, muốn bị cái tên này hố. Tốt, các người giết chết hắn. Sau đó đến Sô Thành đi nhận lấy truy nã ban thưởng. Chistana lên tiếng, đã nhận định Trần Bình liền là giết thủ vệ người. Truy nã ban thưởng là Sô Thành thanh toán. Mấy trăm người vì hoàn thành truy nã nhiệm vụ, trả giá cực lớn, Chistana không có ý định đoạt Skull công lao, phân tán động thủ, Skull mừng rỡ, lập tức hạ lệnh, vì có thể giết Trần Bình, Skull vận dụng trên tay hết thảy tài nguyên, nắm Trần Bình tra rõ một lần, Trần Bình trên tay bão từ súng ngắm thành hắn điều tra trọng điểm. Tại mấy giờ điều tra về sau? Skull đã nắm giữ bão từ súng ngắm tương đương số liệu chính xác. Biết Trần Bình bão từ súng ngắm chỉ còn lại có 7 phát tả hữu đạn. Này viên đạn số, tại hơi làm chuẩn bị về sau. Skull đã dám cùng Trần Bình đang đối mặt lay. Huống chi, trước mắt còn có một cái cao cấp NPC áp trận. Lần này Trần Bình không có khả năng trốn được. Triệu hồi ra tội nghiệt ma long. Skull chuẩn bị tùy thời ra tay. Oanh, oanh, oanh. Nhưng vào lúc này, một cỗ mơ hồ tiếng vang tự quỷ trong trấn truyền đến. Trần Bình nghe được này âm thanh. Biến sắc, sự tình có biến. Lập tức động thủ, giết hắn. Giết, Skull tự nhiên cũng là nghe được. Hắn không chút do dự hạ lệnh công kích Trần Bình. Tại mệnh lệnh của hắn dưới. Kỳ tích chi hải mấy trăm thành viên, cùng nhau giơ lên vũ khí trong tay. Giảo nguyệt, nhưng Trần Bình tốc độ càng nhanh. Tại kỳ tích chi hải người giơ lên vũ khí lúc, Trần Bình đã là một tiếng gầm thét. Sau đó tại trên đỉnh đầu hắn, xuất hiện một vòng lớn chừng cái đấu màu đen trăng tròn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.